Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 168, báo tên của ta. Canh 3, Đại Tiên, cảm tạ Đại Tiên cứu giúp. Tất cả mọi người đều đi tới, hướng về phía Lưu Du Hành lễ cúng bái. Duy chỉ có cách đó không xa tiểu nữ hài không dám tới. Con mắt nháy nháy nhìn xem Lưu Du, một đôi mắt đẹp tựa như khảm bảo thạch một dạng, lóng lánh như nước trong veo sắc thái. Các ngươi tại sao lại ở đây? Lưu Du hỏi, vừa mới nếu không có bọn họ kéo dài, chỉ sợ là Thi Gia liền thừa cơ trốn được. Bọn họ không dám thất lễ Lưu Du vấn đề, lập tức liền tranh thủ thời gian một mực cung kính đem ý đồ đến nói cho Lưu Du. Bọn họ cũng là được chính phủ nhờ vả đến đây khu ma. Vừa nghĩ tới Lưu Du miệng phun kim quang dọa cho sợ rồi nhảy cương. Sở dĩ bọn họ lúc nói chuyện càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Đại Tiên, chúng ta có một thỉnh cầu, còn mời đại sư đáp ứng. Đại sư huynh do dự mãi vẫn là cả gan hướng về Lưu Du mở miệng. Chuyện gì? Lưu Du nhìn những người này cũng không phải là người xấu, ngược lại là huyền học nhất mạch, là người tốt, sở dĩ bọn họ nói lên yêu cầu chỉ cần hắn có thể xử lý, vẫn là có thể đáp ứng. Bọn họ vừa thấy được Lưu Du nhận lời, biểu tình trên mặt lập tức hòa hoãn chút. Chúng ta đều thân loại thi độc, chỉ sợ là không thể cứu vãn. Chúng ta một hồi chọn tự sát, nhưng còn mời đại sư đem Tiểu Mộng mang về đàn Tam Huyền Đạo Quan. Bọn họ hôm nay tới đây Nam Lăng Thành, mục đích chủ yếu là đến khu trừ tà ma. Bất quá chuyện ngoài ý muốn để bọn hắn phát hiện một cái tu đạo hạt giống tốt. Cố sự cũng không phức tạp. Bọn họ nhìn thấy cô gái này lúc trong nhà nàng sinh biến, thân nhân duy nhất qua đời, cả nhà chỉ còn lại một mình nàng. Cuối cùng những cái được gọi là thân thích lập tức đến đây chiếm lấy nhà nàng khế đất. Đương nhiên, cô gái này nhà là ở xóm nghèo, những thân thích kia sở dĩ trở về tranh đoạt khế đất, nguyên nhân là nhà đầu tư lập tức phải tới này bên trong đầu tư. Xem như cư dân rời điều kiện, bọn họ hội dội xuống nhất định tài chính. Đoạt khế đất mục đích kỳ thật cũng chính là vì thu phần kia tiền tài. Cuối cùng cô bé này bị vứt bỏ, bị bọn họ thu lưu. Ai ngẫu nhiên phía dưới phát hiện cô gái này là cái tu đạo tốt tuệ căn, sở dĩ quyết định lần này xong việc về sau mang nàng hồi đàn Tam Huyền Đạo Quan. À, các ngươi nói cái gì à? Sống sót thật tốt, tại sao phải tự sát đâu? Lưu Du buồn bực nhìn xem bọn họ, một bộ muốn chết bàn giao hậu sự dáng vẻ. Ếch, đám người trầm mặc, nhưng lại Tiểu Mộng khóc đến nước mắt như mưa đi tới. Ngươi, ngươi nhất định có thể cứu các sư phụ, đúng không? Tại nàng gặp vứt bỏ, chịu đủ thân nhân mắt lạnh quang lúc, là những sư phụ này cho đi nàng sưởi ấm. Nàng đáp ứng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tu đạo, tạo phúc cả đời, thế nhưng là nàng còn chưa báo ân. Lưu Du quan sát toàn thể một lần cái này Tiểu Mộng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngực lớn, lớn mông, nóng bỏng dáng người, trọng điểm là cái kia đối với con ngươi, vậy mà xinh đẹp giống như bảo thạch một dạng, thậm chí có chút phản loài người, thật là đẹp nha đầu. Đúng nga, ta có thể cứu bọn hắn. Lưu Du cười hì hì vỗ ngực bảo đảm nói. Chê cười, liền điểm ấy độc ta còn cứu không được. Liền hôm nay vị kia tên là Nha Nhi Tiểu Nam Hài đều được nửa cái cương thi ta đều có thể trị trở về. Các ngươi lúc này mới vừa trúng độc không bao lâu, căn bản không kỹ thuật độ khó có được hay không? Không thổi nghiêu bước, lấy trong bọn họ độc chiều sâu. Thiên hạ hôm nay trừ phi hắn Lưu đại sư xuất thủ, bằng không bọn hắn là chỉ có đường chết một đầu. Tiểu Mộng lập tức cảm động đến nước mắt như mưa, đúng là mãnh liệt ôm lấy Lưu Du, không ngừng cảm kích nói. Cảm tạ, cảm ơn ngươi, Đại Tiên. Lưu Du yên lặng mút thỏa thích lấy trên người đối phương phương hướng. Còn có cái kia đối với mềm nhũn đồ vật hung hăng đè ép. CMN thoải mái chết được. Ếch, khụ khụ, yên tâm đi, giao cho ta a. Tiểu Mộng biết mình quá khích động, lập tức vội vàng buông lỏng ra Lưu Du. Đúng, thật xin lỗi, ta không có ý tứ gì khác. Nàng cúi đầu, con mắt cũng không dám nhìn Lưu Du, bởi vì gia cảnh nguyên nhân, nàng bản năng e ngại người khác. Sau đó chính là không có yêu đương quá, đặc biệt là vừa mới ôm một cái nam hài tử về sau. Nàng vậy mà cảm thụ tràn đầy cảm giác an toàn, cái loại cảm giác này lại an tâm lại ngọt. Không có chuyện gì, cái kia, người ưa thích ôm liền ôm a. Ai không đúng, ý của ta là, ngạch, ta không ngại, Lưu Du lúng túng nói. Cái kia, đại tiên, ngài vừa rồi nói có thể cứu chúng ta. Những người này đều trúng thi độc, sắc mặt tràn đầy trở nên trắng bệch, nơi khóe mắt xuất hiện màu đỏ tươi, thậm chí móng tay đều chậm rãi thành dài. Nếu như bọn họ không có chút đạo hạnh ngăn chặn thi độc lan tràn, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã đào toàn thây biến. Thi ra độc, một dạng cương thi không so được. Người bình thường bị cắn bị thương một hơi, chỉ cần hơn 20 phút thời gian liền có thể thi biến. Đúng nga, ta cho tới bây giờ không thổi nghiêu bước. Lưu Du cười nói, ta chỉ trang bức mà thôi. Sau đó hắn lấy ra hơn 10 khối thối thế pháp khí, cùng lúc trước cho cái kia thằng bé trai một dạng, cũng giao phó trở về dùng gạo nếp bong bóng bên trên ngâm. Trên cơ bản liền có thể độc giải. Về phần hai người khác bị thi ra đánh nổ đầu cùng móc ra trái tim, hắn là vô năng hồi lực. Xong việc nhi về sau, Lưu Du hướng về phía trong bụi cỏ kêu một tiếng. Trở về, hưu, một tiếng. Cái kia vừa mới chạy trốn đi ra thi ra, đột nhiên từ trong bụi cỏ bay đến Lưu Du bên người, không nhúc nhích, giống như một trung thành nô bộc. Các người yên tâm, hắn bị ta chế phục. Tiếp xuống Lưu Du không có ý định tiếp tục ở lâu, một cái xoay người liền ngồi vào thi ra cái kia rộng lượng vai bên cạnh bên trên. Đáng giá nói một cái là cái này thi ra có thể có cao hơn 2 mét, hình thể giống như một tiểu cự nhân, hơn nữa nhìn cũng bá đạo. Đám người không dám nhiều lời, lần nữa hướng về phía Lưu Du phương hướng quỳ lại. Cung tiễn đại tiên, ta đàn tam huyền đạo quan tất vĩnh viễn ký đại tiên ân cứu mạng, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Tiểu Mộng bỗng nhiên đầu óc nóng lên, đối với Lưu Du đi xa bóng lưng lớn kêu một tiếng. Xem duyên phận a. Lưu Du không quay đầu lại, chỉ là bái một cái tay, cũng tiếp tục nói, a đúng rồi, ta gọi Lưu Du, nếu như tại Nam Lăng Thành có khó khăn, báo tên của ta, hoặc là Lưu Đại Sư. Dứt lời, Lưu Du biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lưu Du, Tiểu Mộng ngơ ngác nhìn Lưu Du biến mất phương hướng, trong miệng lầm bầm. Sau đó một vòng nước mắt lặng yên lướt qua hai gò má. Ta hội, nhớ kỹ ngươi, cũng nhất định, lại về tới tìm ngươi. Lưu Du, Lưu Du, Lưu Đại Sư, Nam Lăng Thành Lưu Đại Sư. Chẳng lẽ thiếu niên này là... Những người này bỗng nhiên kinh hãi, sau đó đưa mắt nhìn nhau, trong đầu đều đã nghĩ đến một khối. Bọn họ cũng không phải là Nam Lăng Thành đến mà là từ địa phương khác. Bất quá bọn hắn sau khi đi tới nơi này, liền nghe qua Lưu Đại Sư cái này người, nghĩ không ra hôm nay lại bị tôn này đại sư cứu. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái nhất minh kinh nhân bức, ban thưởng 980 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái thế anh hùng bức, ban thưởng 450 điểm trang bức giá trị. Lưu Du ngây ngẩn cả người một lần, không thể nào, hắn cái gì trang bức a? Nhanh đến sơn môn thời điểm, hắn một lần nữa đem thi ra bỏ vào trong quan tài, sau đó thu vào bên trong âm hồn đồng, lần này không cần dùng đả hồn tiên ổn định, đi qua khôi lỗi phù triện khống chế. Hắn hoàn toàn chính là một cái khôi lỗi, mặc hắn thúc đẩy bài bố. Lúc này, hắn trong túi điện thoại vang lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.